Trấn Quan Âm, chương 394, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta từ ánh mắt kia trông thấy được uy hiếp thần tình. Nhưng mà, ta ghét nhất chính là chỗ này chủng người của đại gia tộc lấy tư thế này tới nói chuyện. Chấm, cho nên, ta nhìn trước mắt chung cánh khẽ cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia tiền bối là hơn lo lắng. Chúng ta Huyền Vũ Tông tốt xấu này đây luyện thể chứ danh. Cho nên coi như không có người nói cái gì đó đạo pháp phối hợp. Thiết chùy kia dùng để đập nhân hay là dùng rất tốt. Đương nhiên, tiền bối nếu như hảo tâm, thực sự cho ta suy tính nói, cũng có thể đem na phối hợp toái tinh chùy đạo pháp tặng cho ta. Tuy nói có chút ngượng ngùng, nhưng ta cũng không phải không thể tiếp thu. Anh nở em một câu yêu thương. Ta nở nụ cười. Đối mặt trước mắt chung cánh lên tiếng. Đang nghe ta nói lời này thời điểm, trước mặt chung cánh cả người, bộ mặt co quắp, một đôi mắt nhìn ta, thậm chí tức giận ngực phập phồng, có chút á khẩu không trả lời được. Diêu tông chủ, chẳng lẽ đây chính là ta tới thương nghị thật kỹ lưỡng kết quả sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, chung cánh người kia đưa mắt chuyển tới Diêu Tu Đích trên người. Đối với lần này Diêu Tu cũng là mỉm cười, nhìn chung cánh lên tiếng. Đồng hồ đạo hữu, cái này thật đúng là xin lỗi. Chúng ta Huyền Vũ Tông luôn luôn đều là chủ trương tự do. Vật này nếu là Trần không cố kỵ từ đâu di tích thượng cổ trong có được. Đó chính là hắn tự có vật phẩm. Ta cũng không thể ép buộc hắn làm cái gì. Dù sao chúng ta Huyền Vũ Tông cũng có Huyền Vũ Tông quy củ. Quy củ không thể phá hư không phải sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Tu Đích lời này mặc dù uyển chuyển, nhưng đã đủ để chứng minh rồi. Cái này toái tinh trùy là của ta, cho nên quyền quyết định là ở trên tay của ta. Cái này chung cánh muốn từ Diêu Tu Đích trên người hạ thủ. Vậy là không có biện pháp. Tốt, tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi na toái tinh trùy ở trên thân thể ngươi có thể thả bao lâu. Cuối cùng, chung cánh cũng là đem ra mặt xé rách. Không có để ý đây là Huyền Vũ Tông địa bàn nhi. Đương nhiên, ở nơi này Huyền Vũ Tông chỉ cần hắn không động thủ. Như vậy Huyền Vũ Tông tự nhiên cũng là không dám động thủ. Nếu như Huyền Vũ Tông chủ động xuất thủ, làm cho chung cánh có cái gì phiền toái. Đến lúc đó toàn bộ Huyền Vũ Tông đối mặt chính là chung gia tạo áp lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Na chung cánh ánh mắt sâu đậm nhìn ta. Trong ánh mắt cực độ âm trầm. Ở nơi này dạng dưới tình huống, hắn xoay người trực tiếp ly khai. Mà nghĩ đến trong lòng của hắn đã là có một ít khác quyết định. Chung cánh đạo hữu, Na Diêu mỗ người sẽ không tiễn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn chung cánh rời đi thân ảnh, Diêu Tu nhàn nhạt lên tiếng. Làm chung cánh thân hình sau khi biến mất, Diêu Tu trên mặt mới vừa rồi là trở nên ngưng trọng. Nhìn ta lên tiếng, tiểu tử, xem ra ngươi còn chọc không ít phiền phức a. Nghe vậy ta đây có chút bất đắc dĩ. Nói thật, ta không phải một cái thích gây phiền toái người. Thế nhưng có chút phiền phức chính mình tìm tới cửa. Ta cuối cùng không thể lùi bước. Bởi vì ở tại thượng cổ trong di tích, căn bản cũng không có lùi bước đạo lý. Lùi bước cũng chính là ý nghĩa chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có ai nghĩ là, cho nên một cách tự nhiên, sẽ phản kháng. Tông chủ, chung gia bọn người kia, có chút ỷ thế hiếp người. Ở tại thượng cổ trong di tích liền tận lực nhiều lần nhằm vào ta. Muốn đưa ta vào chỗ chết. Nói trắng ra là, vật này có trả hay không cho chung gia, kỳ thực đều không thể tiêu trừ chung ra đối với ta oán hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn người kia sớm muộn là sẽ đối ta động thủ. Thì nhìn là lúc nào? Cơ hội gì? Vấn đề này, Diêu Tu tự nhiên cũng là không gì sánh được rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đã mình cũng biết vấn đề này. Vậy tăng thực lực lên. Chuyện không cần thiết, cũng không cần ly khai Huyền Vũ Tông. Coi như là muốn đi ra ngoài, cũng đừng tiết lộ hành tung. Nghe vậy, ta khẽ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này lúc hậu, ngã xoay người chuẩn bị ly khai. Mà ở phía ngoài đại điện, đột nhiên lại là một giọng nói truyền vào. Tông chủ, bên ngoài có một gã thanh niên đến đây bái phỏng. Nói là vì tìm về thứ thuộc về bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thanh âm này lúc hậu, ngã nhướng mày. Chẳng lẽ là Trung gia người? Bất quá Trung cánh người kia không phải vừa mới đi sao? Làm sao có thể nhanh như vậy cứu trở về? Là Trung gia người sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Tu hướng phía cửa vào đại điện đi tới. Cũng là lên tiếng hỏi. Dường như không phải. Người đến tuổi rất trẻ. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Sợ rằng ở thiên sư cảnh trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi ta nghe phía bên ngoài đệ tử câu nói này lúc hậu. Ngã trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Diêu Tu dẫm trận tại chỗ hướng phía đi ra bên ngoài. Cái này lúc hậu. Ngã vội vã đi theo Diêu Tu đích phía sau. Tông chủ, ta cũng cùng đi chứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được ta lời này. Diêu Tu quay đầu nhìn ta. Trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý. Sẽ không lại là cùng ngươi tên tiểu tử này có quan hệ à? Nghe vậy ta đây không khỏi cười khổ. Nói thật, trong lòng ta có chút suy đoán. Thật có khả năng là cùng ta có quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Diêu Tu không nói gì thêm. Mà là dẫm trận tại chỗ hướng phía trước đi tới. Ta theo ở Diêu Tu cái gì đến rồi Huyền Vũ Tông bên ngoài trận pháp mặt. Ta thấy không trung một gã hoa bào thanh niên đứng thẳng. Trên người này có một nghiêm nghị khí thế tỏa ra. Thậm chí trong đôi mắt mang theo một loại tự ngạo. Cái loại này tự ngạo. Thật giống như không có đem những người ở trước mắt để vào mắt giống nhau. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Tu sau khi đi ra, nhìn trước mắt thanh niên trực tiếp lên tiếng. Không biết vị tiểu hữu này tới ta Huyền Vũ Tông không biết có chuyện gì. Ở Diêu Tu sau khi nói xong, ta cũng là phát hiện. Người này ánh mắt, ngưng tụ ở tại trên người của ta. Ánh mắt kia sáng quắc mà nhìn kỹ. Phảng phất là muốn đem ta nhìn thấu giống nhau. Bất quá đối mặt người này nhãn thần. Ta nhưng không có chút nào sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta khi nhìn đến người này trong chớp mắt ta sẽ biết người kia trên người tán phát khí thế. Thiên sư cảnh hậu kỳ. Quả nhiên rất mạnh. Hơn nữa tuổi này thoạt nhìn cũng chỉ cùng ta thông thường lớn. Từng tuổi này thiên sư cảnh hậu kỳ. Nói thật. Ta là người thứ hai chứng kiến. Nhưng phía trước thiếu rời bất đồng. Cái tên kia chẳng qua là thần hồn chuyển thế tồn tại. Cho nên hắn nói là thiên phú. Còn không bằng nói là kinh nghiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt người kia trên người. Là trẻ tuổi nóng tính cái chủng loại kia ngạo khí. Cùng thiếu rời hoàn toàn tuyệt nhiên bất đồng. Ta có thể cảm giác được. Chiến thần kích đang ở trên người của ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, thứ không thuộc về ngươi. Giao ra đây a. Người kia dĩ nhiên không chút nào đem Diêu Tu để vào mắt. Đối với hắn mà nói, coi như là thông linh cảnh Diêu Tu, hoàn toàn cũng không thèm để ý cùng Diêu Tu đích đối thoại. Mà ở người kia lên tiếng trong nháy mắt, trong lòng ta lộp bộp một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, phía trước suy đoán cũng không sai. Trước mắt người thanh niên này, chính là trước trận chiến thế hệ tông môn người. Bởi vì lúc trước trận chiến thế hệ liền cho ta nói qua. Nếu như chiến thần kích khí linh có thức tỉnh một ngày, như vậy chiến thần kích khí tức là có thể bị tông môn người phát hiện. Đến lúc đó, tông môn người nhất định sẽ tìm tới ta. Chấm, thật không ngờ, tới đã vậy còn quá nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diêu Tu Đích ánh mắt cũng là đặt ở trên người của ta. Chấm, người cũng nói, chiến thần kích ở trên người của ta. Vì sao thì không phải là đồ thuộc về ta? Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ cho ta nói thẳng. Chiến thần kích khí linh là ở trong tay của ta thức tỉnh, mà không phải ở trong tay của ngươi. Ta nhìn thanh niên trước mắt, trực tiếp trầm giọng nói rằng, đang ở ta tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Thanh niên trước mặt tuấn mỹ nhướng mày. Cả người trong ánh mắt cũng là đột nhiên tản mát ra một đạo tinh quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm thụ được người kia trên người tán phát khí tức, trong cơ thể ta khí tức vận chuyển, trong nháy mắt đề phòng. Người một cái thiên sư cảnh sơ kỳ, trong mắt ta như con kiến hôi. Từ đâu tới tư cách cuồng vọng như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.